Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2493, chương 2494, chém giết hầu như không còn. A hát, chấm ngoặc kép, trong lòng bàn tay bị xuyên thủng, Mộc Thiên Nam không thể tự chế hét thảm một tiếng lối ra. Hắn tu vi cao thâm, địa vị tôn sùng, từ khi ra đời về sau. Vẫn đã bị vạn chúng chi chú mục, chưa từng thụ qua như thế chi đối đãi, trong lòng bàn tay kịch liệt đau đớn, lại để cho hắn vô ý thức đúng là kêu thảm thiết. Cùng thân phận của hắn địa vị, lộ ra thập phần không tương xứng, bất quá Mộc Thiên Nam cũng là không có cách nào, Thanh Lâm một mũi tên chi lực quá mạnh mẽ, ẩn chứa tuế nguyệt lực lượng. Lại để cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản, phanh, mà lại ngay tại kế tiếp, cái kia một đạo màu đen tiễn thể, rõ ràng trực tiếp tại hắn trong lòng bàn tay bộ vị nổ tan. Chỉ một thoáng, Mộc Thiên Nam một tay, đều tùy thời lập tức tạc vỡ thành vì một mảnh huyết vụ. Nếu không phải là hắn xem thời cơ kịp lúc, chỉ sợ hắn toàn bộ một đầu cánh tay, đều có lẽ nhất. Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Nam rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn chỉ kém nửa bước, tựu là thánh thân chúa tể. Tuy nhiên lại bị một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể chấn vỡ một tay. Cái này lại để cho hắn có thể nào đủ tiếp thủ. Mà lại ngay tại cổ tay hắn cảng bộ vị, có một loại kỳ dị lực lượng lưu truyền, ngăn cản hắn dùng bổn nguyên chi lực. Chữa trị cái tay này, bữa này lúc càng làm cho Mộc Thiên Nam giận không kềm được rồi. Hắn cực lực bắt đầu khởi động lấy một thân thần lực. Muốn chữa trị thương thế, hừ hừ, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười yếu ớt. Mộc Thiên Nam người này, trách không được sẽ bị Mộc Dịch Vân mất quyền lực. Nguyên lai người này, mềm yếu đến nơi này tình trạng, thánh thành bị diệt. Tộc nhân bị giết, đổi lại là Thanh Lâm, dùng hết cuối cùng một giọt huyết, cũng muốn cùng địch chiến đấu đạo cuối cùng một khắc. Thế nhưng mà cái này Mộc Thiên Nam, hiện tại làm, thực sự không phải là tìm Thanh Lâm dốc sức liều mạng, mà là một mặt ở chữa trị thương thế của mình thề. Mộc tộc có người này làm tộc trưởng, đáng đời bọn hắn bị Thanh Lâm diệt tộc, ông, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong tay màu đen xạ thần cung, lại là một hồi chấn động truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm lần nữa dùng thần niệm khai mở cung, dùng thọ nguyên chi lực cài tên, lại để cho người khó có thể tin chính là, lúc này đây hắn rõ ràng trực tiếp ngưng tụ ba đạo tiễn thể. Mỗi một đạo đều là ô quang tràn ngập. Mỗi một đạo đều có vô cùng đáng sợ chi uy áp tách ra. Phanh, kế tiếp, theo một tiếng chân tiếng nổ truyền ra, ba đạo tiễn thể lại một lần nữa rời dây cung mà ra, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Mộc Thiên Nam xung phong liều chết mà đi. Thanh Lâm cùng Mộc tộc chính là không chết không ngớt kết quả thế, hắn không có khả năng buông tha Mộc Thiên Nam. Mộc Dịch Vân phụ tử, ba đạo hắc tiễn, như là ba đạo tia chớp, cùng với hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ, phóng tới Mộc Thiên Nam. Thế nhưng mà đối với cái này công kích, Mộc Thiên Nam lại hoàn toàn như là không có phát giác. Như trước đang chấn động hắn trong cơ thể thần lực, thử có thể không chữa trị thương thế. Phụ thân, coi chừng, Thiên Nam đạo hữu, mau ra tay phản kích. Bữa này lúc lại để cho Mộc Dịch Vân cùng gia tộc khác. Thế lực người, chịu khẩn trương, Thanh Lâm tiễn, uy lực tuyệt luân, nếu là Mộc Thiên Nam không đi ngăn cản, hắn mặc dù sắp trở thành thánh thân chúa tể, cũng là có khả năng bị Thanh Lâm cho tàn sát. À, nghe nói sau lưng người nhắc nhở, Mộc Thiên Nam cuối cùng hồi trở lại thần, cái này một cái chớp mắt. Hắn vô ý thức cử động đầu hướng phía trước nhìn lại. Trên mặt tất nhiên là tràn ngập vẻ giật mình. Thế nhưng mà, xuất hiện ở trong mắt Mộc Thiên Nam, nhưng lại ba đạo hắc tiễn. Cái này, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Thiên Nam lập tức tự chịu hoảng loạn rồi tâm thần. Một đạo hắc tiễn, tự lại để cho hắn gặp đả thương nặng, huống chi là ba đạo. Mộc Thiên Nam, tuy có đến gần vô hạn thánh thân chúa tể tu vi, thực lực, lúc này cũng là khó có thể nhanh chóng phản ứng. Hắn làm người nhu nhược, lại cả đời xuôi gió xuôi nước, căn bản không có trải qua như hình dáng đại chiến. Đối mặt như vậy thế cục, Mộc Thiên Nam căn bản rất khó ứng đối. Nhìn xem cái kia ba đạo hắc tiễn, tại trước mặt nhanh chóng phóng đại, Mộc Thiên Nam là triệt để luống cuống. Oanh, oanh, cũng tại lúc này, Tình Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão, cuối cùng nhìn không được rồi, nhào nhào bình tĩnh khuôn mặt ra tay, muốn đem cái kia ba đạo hắc tiễn cho đánh sơ xác. Hai người đều là thánh thân chúa tể, thủ đoạn siêu phàm thoát tục, trong khoảng thời gian ngắn, thánh quang hiện ra, thánh uy tràn ngập, lưỡng đại thánh thân chúa tể công kích, hoàn toàn như là hai đạo sóng cồn, theo Diệp Thiên Nam một trái một phải, nhanh chóng trùng kích mà ra. Nhưng mà, Tình Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão, cuối cùng đã chậm một bước, phanh, vành tai bên trong, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ba đạo hắc tiễn đã là đồng thời, đã rơi vào Mộc Thiên Nam trên người, dùng Tinh Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão chi lực, cũng khó khăn dùng ngăn lại những này hắc tiễn. Đủ thấy cái này ba đạo hắc tiễn mạnh. Oanh, ba đạo hắc tiễn, một đạo ở giữa Mộc Thiên Nam mặt, một đạo ở giữa hắn ngực, một đạo tắc ở giữa hắn bụng dưới. Ba đạo hắc tiễn hoàn toàn là ở cùng một thời gian đến, lại đang cùng một thời gian bắn ra không gì sánh kịp phá hư chi lực. Trong lúc nhất thời, nhưng nghe thấy một tiếng tuyên truyền giác ngộ chi nổ mạnh truyền ra. Mộc Thiên Nam thân thể cùng linh hồn, lập tức bị cái này ba đạo hắc trên tên ẩn chứa lực lượng. Đồng thời cắn nát, phụ thân, không, chấm ngoặc kép, Mộc Dịch Vân kinh hô thanh âm. Trước tiên vang lên, hắn chỉ mình có khả năng hướng Mộc Thiên Nam phóng đi, nhưng cũng là không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Một đời Mộc tộc tộc trưởng như vậy vẫn lạc, Thanh Lâm tiểu tặc, ngươi đáng chết. Trong lúc tình hình, Phong tộc, Tinh Không thợ săn, Cổ gia, Tô gia mấy vị cường giả đều là ra cách phẫn nộ. Thanh Lâm ngay trước mặt bọn họ chém giết Mộc Thiên Nam, đây đối với bọn hắn mà nói là một loại lớn lao trấn nhiếp, cũng là một loại lớn lao vũ nhục, đặc biệt là Tinh Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão. Bọn hắn cũng đã xuất thủ, nhưng vẫn là khó có thể ngăn cản đây hết thảy, đây càng lại để cho hai người chịu cảm thấy sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, khắp nơi cường giả đều phẫn nộ, thực sự đều chịu táng đảm, Mộc Thiên Nam. Thế nhưng mà một cái đến gần vô hạn thánh thân chúa tể người, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm giết đi. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi giật mình cùng kiêng kỵ. Thanh Lâm tiểu tặc, lão phu sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Tình Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão đồng thời gào thét, lập tức tự hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm sớm đã không hề tại chỗ, hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, lưu lại ở dưới, chẳng qua là hắn thân thể một đạo tàn ảnh. Về phần Thanh Lâm chân thân, thì là tại vừa nghĩ lại ở giữa, tự phản xung đã đến Tinh Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão sau lưng. Hơn 500 năm qua đủ loại tội khác khôi đầu sỏ là được ngươi, hôm nay nên ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, cũng đã xuất hiện ở Mộc Dịch Vân trước mặt. Nhìn rõ ràng Thanh Lâm, Mộc Dịch Vân cũng là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Khó có thể tưởng tượng, hắn rõ ràng giống như này thực lực đáng sợ, có thể phá tan Tinh Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão phong tỏa. Mộc Dịch Vân tràn đầy giật mình, dùng một loại oán hận lại sợ hãi ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà nghênh đón hắn, nhưng lại Thanh Lâm một bàn tay hướng phía đỉnh đầu của hắn, trùng trùng điệp điệp đập rơi. Phanh, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm một trường không hề giữ lại đã rơi vào Mộc Dịch Vân trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, Mộc Dịch Vân thân thể cùng linh hồn trực tiếp sụp đổ, cả người lập tức đã là hóa thành một mảnh bùn máu. QC truyện mới http://tiuyencv.com/nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.